Chương 195, Thủy Chi sân bãi. Thời gian trôi qua 3 ngày tầm đó. Indigo giải thi đấu vẫn còn đang như hỏa như đồ tiến hành. Sướng ngôn viên tiếng vang cực lớn ý nghĩa nguyên tràn ngập tại đấu trường mỗi một cái góc. Hiệp một chiến đấu đại khái bên trên đã kết thúc, tăng thêm phục sinh thi đấu thành công tuyển thủ, cùng nhau tên tuyển thủ thu được tấn cấp. Một vòng mới thi dự tuyển sắp bắt đầu. Lạc Ninh bọn người sớm liền đi tới chu hội trường đại sảnh, tùy tiện tìm cái quầy phục vụ bắt đầu quyết định hôm nay sân thi đấu. Cắm vào thân phận thẻ từ về sau, bắn ra trong tấm hình, thuộc về băng hệ sân bãi bức họa đã ảm đạm xuống. Vị này lấy Lạc Ninh lúc này lập tức lựa chọn chỉ ba khu, theo thứ tự là Thảo Chi sân bãi, Nham Thạch sân bãi cùng Thủy Chi sân bãi. Lạc Ninh bổ kẹ mần là toàn phương vị, tự nhiên không có gì quá nhiều lo lắng. Theo đẻ xuống cái nút về sau, thuộc về Thủy Chi sân bãi hình ảnh phát sáng lên. Thủy Chi sân bãi một trận bóng rổ lớn nhỏ ao nước, phía trên lấy 5 khối trôi nổi đứng đài. Đã như thế, vậy liền lựa chọn giải ra đồ, Mỹ lọ tiếp. Đóa nhi cái này ba con bổ kẹ mẩn tham chiến tốt. Lạc Ninh làm ra quyết định về sau, đem ba cái bổ kẹ bản quét hình đăng ký. Sau đó mẹ quất chúng chính là băng sân bãi, xem ra nàng thở ổ lạt muốn lần nữa cố gắng chiến đấu. Xịt Lạc Ninh vs mỏ gì tạ cả ạ cái thời gian, bổ kẹ mẩn hàng 5 ngày, địa điểm, Indigo sân vận động số 1 phụ thuộc sân bãi Thủy Chi sân bãi. Nhìn xem tinh thể lỏng thẻ từ bên trên tin tức cùng cái kia mang theo kính mắt lười biếng nam tử, Lạc Ninh bất đắc dĩ. Tạ cả mò gì ả cải, không phải liền là cái bài danh kia 17 hạt giống tuyển thủ mà còn cao hơn chính mình trước một bài danh đâu. Quả nhiên, liên minh tuyển người hệ thống tại có chủ tâm hố bản thiếu gia a ngươi nói không cần gặp phải xạ tổ xỉ đối thủ như vậy, tối thiểu ngươi để cho ta gặp phải top 100 về sau cũng được a mà mẹ ấy đối thủ là... Kỳ sản mẹ ấy vs tổ đạ ca na thời gian, bổ kẹ mẩn hàng 5 ngày, địa điểm, Indigo sân vận động số 3 phụ thuộc sân bãi băng sân bãi vừa vạn, cùng Lạc Ninh tranh tài. Thời gian là giống nhau nói cách khác, lần này Lạc Ninh không cách nào bô y tiếp nàng cùng đi quan sát mẹ ấy so tài. Làm sao như thế nha mẹ ấy liếc qua miệng nhỏ lẩm bẩm, Lạc Ninh thế nhưng là cho nàng lực lượng nguồn suối, nếu là không có đồng bạn, một người rất cô đơn ấy không có việc gì. Sắp gì nạ liền bồi mẹ ấy. Lạc Ninh vô vô mẹ cái đầu nhỏ, đưa nàng song đuôi ngựa nhẹ nhàng vuốt vuốt, lộ tỷ cu nở dê thật tốt tại băng sân bãi, yên tâm. Ô mẹ ấy nắm Lạc Ninh tay, gật đầu bất đắc dĩ, sắp gì nạ cùng lộ tỷ bô y tiếp, như thế cũng là đưa cho nàng lực lượng cùng dũng khí hai người tranh tài đều là tại hạ buổi trưa cử hành, cho nên nói buổi sáng bọn hắn là không có cái gì hoạt động. Nhìn một chút treo đang phục vụ trung tâm đại sảnh huấn luyện ra đối chiến biểu, Lạc Ninh tìm được rất nhiều người quen. Nham Thạch sân bãi trận đầu, Satoshi vs Tạ Cụ Hỷ Tổ Nham Thạch sân bãi trận thứ 2, Aishi Rủ vs Rổ Kỳ Thảo Chi sân bãi trận thứ 2, Sideways vs bên trong giếng nhân đẹp cho nên, đây là để cho ta đi xem một chút Satoshi hiện trường phát huy tình huống sao cái kia Aishi Rủ, cũng là mẹ thỏ sự kiện bên trong xuất hiện qua huấn luyện ra sạp di nạ thi một phen. Chỉ vào xạ tổ xỉ trận tiếp theo tranh tài nói ra. Ân, thực lực bài danh hạt giống tuyển thủ thứ 15, đích thật là một đối thủ không tệ. Nhưng mà Lạc Ninh cũng không có đi hiện trường, mặc dù nói nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, bất quá tất cả mọi người vẫn là về tới trong tiểu điếm nhìn trực tiếp. So sánh hiện trường ồn ào hoàn cảnh cùng ồn ào náo động thanh âm, sắp gì nạ càng thêm ưa thích trong tiểu điếm yên tĩnh. Rúc vào Lạc Ninh bên cạnh, xem so tài càng thêm. Không phải sao 3-2 giờ chiều, Thủy Chi sân bãi. Thủy Chi sân bãi thứ 6 trận đấu, lập tức liền muốn bắt đầu ồn ào cho tới chưa sướng ngôn viên ý lý nguyên tinh lực 10 phần, thật không biết cổ họng của hắn là dùng cái gì làm. Ngồi tại trên khán đài phương phòng phát thanh bên trong, sướng ngôn viên tiếp tục hô to, nha hiện tại song phương tuyển thủ dự thi đã ra trận đầu tiên, đứng tại Hồng Phương là đến từ cạn tổ xạ phở ổng City Lạc Ninh tuyển thủ tại người xem tiếng vỗ tay cùng la lên bên trong. Lạc Ninh đi lại chậm chạp, thần thái thoải mái mà đứng lên huấn luyện ra chỉ huy đài cao. Lạc Ninh tuyển thủ làm lần thứ nhất tham gia Indigo đại hội người mới huấn luyện ra, tại lần trước trận đầu thi dự tuyển mà biểu hiện hết sức ưu tú, không biết hắn hôm nay là không có thể bảo trì ưu dị biểu hiện đâu để cho chúng ta rửa mắt mà đợi lúc này, đối diện màu lam trên đài cao, một vị khác huấn luyện ra QNZ đi tới. Hắn mang theo một bộ màu đen khung kính kính mắt, mặc đơn giản áo thun cùng quần thể thao. Nhìn đồng dạng nhàn nhã cùng nhẹ nhõm. Sướng ngôn viên thanh âm lập tức theo vào, mà Lam Vương thì là đến từ xì nội địa khu tạ cả mò gì ạ cả tuyển thủ ạ cả tuyển thủ thực lực nhưng không thể khinh thường. Hắn là lữ hành mấy năm bộ kẹ mẩn huấn luyện ra, lấy phong phú đại hội tranh tài kinh nghiệm chờ mong song phương biểu hiện trọng tài đồng dạng giải thích lấy tranh tài quy tắc. Sau đó, tại người xem trong tiếng thét gạo, mãnh liệt rơi xuống cờ xí. Tranh tài bắt đầu đi ra gỡ rổ vì tạ cả mò gì ạ cả trong tay bộ kẹ bản đi lên ném ra ngoài. Đồng thời, Lạc Ninh cu nở dê cầm trong tay chuẩn bị xong bộ kẹ bản triển khai. Giải dạ đổ xuất hiện á sướng ngôn viên thanh âm bỗng nhiên chợt hiện tại trên sàn thi đấu, đâm rách huyên náo vịt được cuống họng đơn giản liền là tra tấn. Lạc Ninh tuyển thủ bên này là giải dạ đổ. A a a đầu này giải dạ đổ thân hình cũng không phải bình thường to lớn a, xem ra là một cái phi thường mạnh mẽ bổ kẹ mẩn đâu mà ạ. Cái tuyển thủ bổ kẹ mẩn thì là đến từ rổ ở tô địa khu ngự ba nhà gờ rổ vị tải. Thảo hệ gờ rổ vĩ tại nhưng là phi thường khắc chế thủy hệ giải dạ đổ nha, giống hình thể khổng lồ giải dạ đổ vừa xuất hiện. Nhảy vào ao nước liền dơ lên giữ tợn đầu to, rắt cuống họng lớn tiếng giờ ho a giờ. Phối hợp bản thân đe dọa đặc tính, giải dạ đổ cái này rít lên một tiếng quả thực có thể xưng hiệu quả nổi bật. Hiện trường đại đa số người xem thậm chí tính cả hương phấn không thôi sướng ngôn viên đều đột nhiên trì trệ. Mà đối với cùng đi đồng bạn đến đây quan chiến, bình thường thích nhất thủy hệ bổ kẹ mẩn lại đơn độc e ngại giải dạ đổ mỉ tỉ tới nói càng là hiệu quả nổi bật cộng thêm hội tâm nhất kích. Nếu không phải xạ tổ xỉ cùng bờ dọc lôi kéo, nàng kém chút liền muốn trốn đến thính phòng phía dưới đi. Đồng dạng, đối diện đứng tại trôi nổi bình trên trời gờ rổ vì tài cu nở dê có chút lui ra phía sau một bước, sợ hãi nhìn xem so với nó lớn 7-8 lần hung ác cự thú. Khu khu bị giật này mình tạ cả mỏ gì ạ cái một trận ho khan. Gờ rổ vì tải, dạ dỗ lịp mẹ nó, tiểu tử này vờ ơ y ma đánh lén còn có để hay không cho người trang bức gá gái dạ đồ, giờ dạ gổng dạ bình đài cái gì, toàn bộ hủy đi.